sách Ezra chương 9 câu 1 đến câu 15. Giải quyết những việc ấy xong, các người lãnh đạo đến với tôi và nói: Dân Israel, các tư tế và các thầy Lê Vi không dứt mọi liên hệ với những thói tục ghê tởm của các dân trong xứ, của người Canaan, Khét, Perizzi, Zervut, Ammon, Moab, Ai Cập và Emori. Họ và con cái họ đã lấy con gái của chúng. Nòi giống thánh đã trà trộn với các dân trong những xứ ấy. Các người lãnh đạo, các quan chức là những người mau tay làm chuyện phản bội đó nhất. Nghe tin ấy, tôi xé áo dài trong và áo choàng ngoài. Tôi bứt tóc, bứt râu, rồi ngồi xuống sững sờ kinh ngạc. Tất cả những ai run sợ khi nghe lời của Thiên Chúa Israel thì quy tụ chung quanh tôi trước sự phản bội của những người lưu đày trở về. Còn tôi thì cứ ngồi đó sững sờ kinh ngạc cho đến giờ dâng lễ phẩm ban chiều. Vào giờ đó tôi mới ra khỏi cơn sầu khổ, trỗi dậy. Áo dài trong, áo choàng ngoài xé rách. Tôi quỳ gối, giơ tay lên Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi và thưa: Lạy Thiên Chúa của con thật xấu hổ thẹn thùng khi ngẩng mặt lên Ngài. Lạy Thiên Chúa của con, vì tội chúng con quá nhiều đến nỗi ngập đầu ngập cổ, lỗi chúng con cứ chồng chất lên mãi tới trời. Từ thời tổ tiên chúng con cho đến ngày nay, vì chúng con đã mắc lỗi nặng và phạm tội, nên các vua và các tư tế của chúng con đã bị nộp vào tay vua chúa các nước ngoại bang. Chúng con đã bị nộp cho gươm giáo, phải đi đày, bị cướp bóc và bẽ mặt hổ ngươi như ngày hôm nay. Và bây giờ chỉ mới đây, Đức Chúa Thiên Chúa chúng con ban cho chúng con ân huệ này là để lại cho chúng con một số người sống sót và cho chúng con được một chỗ ở vững chắc trong nơi thánh của Ngài. Như thế Thiên Chúa chúng con đã tỏa ánh sáng, làm cho đôi mắt chúng con được rạng ngời và làm cho chúng con được hồi sinh đôi chút trong cảnh nô lệ. Tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó. Ngài đã làm cho các vua Ba Tư tỏ lòng thương yêu chúng con, khiến chúng con được hồi sinh mà dựng lại nhà Thiên Chúa chúng con, tái thiết ngôi nhà đã hoang tàn và xây lại tường thành tại Jerusalem ở Juda. Và giờ đây lạy Thiên Chúa chúng con biết nói gì sau cớ sự này, vì chúng con đã không tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Ngài đã dùng các tôi trung của Ngài là các ngôn sứ mà truyền dạy rằng: Đất mà các ngươi sắp vào chiếm hữu là đất đã ra nhơ nhớp, vì những sự nhơ nhớp của các dân trong những xứ ấy, vì những thói tục ghê tởm họ đã làm cho tràn lan khắp nơi khắp chốn bằng sự ô uế của họ. Và giờ đây các ngươi đừng gả con gái các ngươi cho con trai chúng, và đừng cưới con gái chúng cho con trai các ngươi. Các ngươi đừng bao giờ mưu cầu bình an và hạnh phúc cho chúng. Như thế các ngươi sẽ được mạnh sức, được hưởng dùng của cải trong xứ, và trối lại cho con cái các ngươi làm gia tài mãi mãi. Sau khi mọi điều ấy xảy ra cho chúng con vì các việc xấu và lỗi nặng của chúng con, mặc dầu Ngài, lạy Thiên Chúa chúng con, Ngài đã giảm nhẹ tội ác của chúng con và đã để lại cho chúng con số người sống sót này, lẽ nào chúng con lại còn vi phạm mệnh lệnh của Ngài và kết nghĩa thông gia với các dân làm những điều ghê tởm như thế? Chẳng lẽ Ngài lại không nổi cơn thịnh nộ với chúng con và hủy diệt chúng con, không để một người sống sót hay thoát nạn sao? Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, Ngài là đấng công chính, nên chúng con mới được thoát nạn và sống sót như ngày hôm nay. Này, chúng con đang ở trước nhan Ngài, mang trong mình lỗi lầm của chúng con. Mặc dầu trong tình trạng đó, không ai có thể đứng vững trước nhan Ngài.